đã câu đài có cái quyền triệu cơ bút, xin lịch sử nói rõ về cái quyền cơ bút là thế nào. Bây giờ nói tới lĩnh vực cơ bút thì rất là màu nhiệm. Tôi có thể cách nghĩa chỉ sơ mà để không có nắm vững vấn đề, tôi chỉ tóm tắt cho để biết là những vị mà phò loan chấp bút, cái cây bút, cây cơ đó, nó giống như cây đờn cò, cái gáo dừa của mình vậy, là trên đầu gáo nó có cái viết, nhưng trên cái bàn cơ đó thì đổ rượu rồi viết. Những vị mà hiện bây giờ đó là cầu cơ đó không còn nữa, mà hồi trước đó là những vị đó, nếu để viết đó là những vị được sự mặc khải, là ơn điển bề trên đã giáng điển. Rồi sự hỏi về những người đó không còn nữa rồi, đạo cao đài có bế hay không? Không, vẫn được truyền gọi là bí pháp chân truyền, là truyền cho những người đã chân chánh, chứ không phải truyền hiền, chứ không có truyền tử như đời xưa nữa. Cái cơ bút đó bước qua lĩnh vực cơ bút của quyền diệu thiên liêng. Hồi đời xưa thì để nghe người ta nói, thường muốn cầu cơ thì vẽ A B C D G H I K L 24 chữ cái, rồi lấy cái dáng hồn, những người hồn mà đã lấy cái mã lên, cái hồn lên đó, lấy cái dáng hồn lên rồi làm cái nút cơ gọi là cơ, rồi để trên cái tay để đó rồi nó chạy, cái đó gọi là cơ ma, cũng theo cái điệu đó. Nhưng mà về các bề trên đã dán điển linh cho, hồi đầu tiên là xây bàn, cái bàn chêm lên bốn góc, chêm lên một góc, họ nói nhiệt một cái là A, nhiệt cái là ở, nhiệt cái là B, C, đó đi thuốc như vậy. Rồi tới cũng nhờ cầu cơ xây bàn đó mà các đấng dạy gì phải vẽ cái làm cái cơ giống như cái sao bắt đẩu vậy đó. À, sao bắt đẩu đỡ đầu cầu cơ, còn ở phía dưới này nó là như sao bánh lái đó. Rồi các đấng dạy phải vẽ lập cái bàn, rồi hai người hầu rồi đưa lên khỏi tầm mắt, thì một lát điểm dán xuống viết ở trên cái bàn đó, thì viết thật là mau thì đổ rượu. Thì cũng nói cho để biết rằng các vị mà cầu cơ buổi ban đầu đó thì thập nhị thời quân, thì theo biết đó có truyền thuyết là 12 vị thánh tông đồ của Đức Chúa Giêsu đã tái kiếp kỳ này, lập ra cái cơ bút là để chứng minh cái lời mà tôi nói cho để nghe. Thì trong cái bài đó có nói một câu: nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo, hữu duyên Đông Á nắm thiên thơ. Cái bài cơ Đức Lý cho biết rằng là Đức Hộ Pháp đó, tức là Đức Chúa Giêsu ở phía trước, nên kỳ này Ngài xuống đó 12 vị thánh tông đồ đã đi theo Ngài, mà kỳ này lập đạo thêm kỳ thứ ba, đó là cầu cơ chấp phúc. Đấy, rồi.